Bình An, tác giả Du Phong Vân, tập 11. Vì lưng của An bị đau nên không thể nằm ngủ như bình thường được. Đông Quân lo lắng muốn đưa đi bệnh viện nhưng cô từ chối không chịu. Hết cách, anh liền đè đầu cô ra hút máu bầm. Anh nói không có lấy máu bầm ra thì không có lành lại được đâu. Đông Quân dùng một cây kim nhỏ được khử trùng rồi châm nhẹ vào dùng máu bầm ở trên lưng cô. Châm vài cái, anh liền dùng tay nặng thật mạnh. Cô ngồi phía trên cắn răng mà chịu đựng. Vừa nặng máu, anh vừa trấn an tinh thần của cô. Em chịu khó một chút nghe. Ngày trước anh tập võ bị tụ máu bầm, anh cũng thường làm cách này. Lấy được máu bầm ra sẽ tốt hơn, không còn đau nhức nữa. Cô gật đầu miếu máu. Nhưng mà đau quá. Ừ, một lát nữa sẽ hết thôi, cố chịu một chút nghe. Cô không còn cách nào khác ngoài ngồi im chịu đau. Càng nặng càng đau, đau tới mức cô phải rên rỉ. Thấy cô đau quá nên Đông Quân dừng lại. Anh dùng khăn giấy sạch thấm hết chỗ máu bầm rồi lại bồng Bình An vào nhà tắm lau sạch đi vết máu còn dính trên lưng. Cái cảm giác nước ấm nó chảy từ từ lên chỗ lưng đau nhất thật sự vô cùng dễ chịu. Cô dựa người sát vào tường, tay kéo áo giữ cho vạt sau của áo không có rớt xuống dính nước. Nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái mà nước ấm đem tới. Cộng thêm bàn tay dịu dàng của Đông Quân đang khẽ vuốt ve lưng của cô. Và trong tiếng nước chảy, cô nghe được giọng anh khe khẽ cất lên rõ từng tiếng. Bình An, em có mùi thơm lạ lắm. Vì mãi lo hưởng thụ nên cô không nghe rõ anh hỏi cái gì, chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà mùi thơm lạ lạ. Sao anh nói cái gì? Đông Quân dặn điều chỉnh cho nước chảy chậm hơn một chút, anh trả lời. Không có gì, em thấy thoải mái hơn chưa? Dạ, ổn hơn rồi. Xả thêm một chút nước ấm, Đông Quân giúp cô lau người, rồi bồng cô lên giường ngủ. Thật sự hôm nay mất sức quá, hai mắt của cô muốn nhíu lại hết cả. Nằm sấp lên người của Đông Quân, hai tay ôm eo anh, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn nỉ nôi. Đông Quân, cậu bệnh có nặng không? Đông Quân vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, anh nhỏ tiếng. Không có nặng lắm đâu. Vậy mai đưa em tới thăm cậu đi. Mai anh sẽ đưa em tới thăm cậu, bây giờ thì ngủ đi. Cô lại gật gật thêm mấy cái nữa, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Cô cũng không biết là Đông Quân ngủ khi nào. Trong cơn mê man, cô nghe được anh gọi điện thoại cho ai đó, nói cái gì đó mà cô không có nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được vài tiếng máu rồi thôi. Sáng hôm sau, Bình An gọi báo cho phó giám đốc đi cùng để báo là cô xin về trước vì bị bệnh, để mọi người trong công ty không phải lo. Ngồi trên xe, cô vùi đầu vào ngực Đông Quân mà hít hít. Đông Quân vừa xem tài liệu trên iPad, vừa ngăn Bình An lại, giọng anh mang theo ý cười. Em làm cái gì vậy? Cô lại cà cà thêm mấy cái nữa, ngóc cái đầu nhỏ lên. Cô cười. Em không có ngủ được nên đang tìm niềm vui. Đông Quân nhìn cô, anh nhéo mũi cô một cái. Niềm vui của em là trên người của anh à? Bình An gật đầu cười thích thú. Cứ cho là vậy đi. Đông Quân đỡ cô dậy, anh cười lớn. Nè, đừng có giỡn nữa, để anh làm việc, em ngủ đi. Tới bệnh viện anh sẽ gọi em dậy. Thấy anh có vẻ bận thật, nên cô thôi không có phá anh nữa. Ngồi thẳng trên ghế của mình, cứ tưởng là không có ngủ được. Nhưng mấy phút sau, cô đã ngủ ngoẻo cổ rồi. Mãi tới khi xe dừng trước cửa bệnh viện, anh mới kiều kiều kêu cô dậy. Xuống xe, Anh nắm tay cô đi vào trong. Lúc lên đến phòng bệnh của cậu Tuấn, Bình An thấy cậu vừa ăn xong bữa sáng. Thấy Bình An tới, cậu cười vui vẻ. Ủa, hai đứa tới rồi à? Bình An ôm bó hoa mà Đông Quân đã ghé mua trên đường đi đến, thay vào cái bình hoa vừa mới héo trong phòng. Nhìn cậu, Bình An nói có chút xấu hổ. Con xin lỗi, cậu bệnh mấy hôm nay mà con mới tới thăm cậu được đó. Cậu Tuấn phủi phủi tay, cậu không có hề có ý trách móc. Là cậu không có cho Đông Quân nói cho con biết thôi, không phải lỗi ở con đâu. Bình An gật đầu trong sự áy náy. Thay hoa xong, cô liền kéo ghế đi đến chỗ của cậu ngồi. Lần trước Bình An gặp cậu thì cậu vẫn còn khỏe mạnh lắm, mới có bao lâu đâu mà nhìn cậu bây giờ xuống sắc hơn lúc đó rất nhiều. Nhìn cậu, cô lại nhớ tới bác Khang, trong lòng tự dưng lại thấy chua xót vô cùng. Cậu, cậu khỏe hơn chưa? Cậu Tuấn cười hiền. Cậu khỏe rồi. Cậu có kêu Đông Quân cho cậu xuất viện, nhưng nó không có chịu. Nằm ở đây hoài, không bệnh cũng thành bệnh rồi đó. Nhưng mà cậu chưa có khỏi bệnh mà. Khi nào cậu khỏi, con nhất định nói với Đông Quân cho cậu xuất viện. Cậu yên tâm đi. Cậu Tuấn nghe Bình An trả lời, cậu vui vẻ cười lớn. Con bé này khéo ăn nói quá. Dạo trước con bé Bích nó cứ chạy qua cậu, nó khóc kể là con muốn đập chết mẹ nó gì đó. Lúc đầu cậu không có tin đâu, mãi khi nghe Đông Quân nói cậu mới tin. Mặt Bình An thoáng chút ngưng trệ. Cái con bánh bèo Bích này chơi mà chơi mát phụ huynh, chứ không có đẹp chút nào cả. Thấy Bình An ngây đơ, cậu lại phá lên cười. Nè, làm cái gì vậy? Nhưng mà cậu thích. Tính tình của con rất giống với bạn gái trước đây của cậu, lúc cậu còn trai trẻ. Chỉ tiếc là cổ đã có chồng rồi. Phụ nữ mà phải mạnh mẽ chứ. Cậu thích những người mạnh mẽ như vậy đó. Được cậu ủng hộ, cô phấn khích ra mặt. Hai cậu cháu nói chuyện tỉ tê một hồi. Nói qua, nói lại, lại nói sang Đông Quân. Đông Quân là đứa nhỏ đáng thương, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của ba mẹ. Cậu không có mong gì hơn là con có thể yêu thương thằng bé. Cũng may là nó có bạn gái. Cậu cứ sợ tới cuối đời này cũng không có nhìn được nó lấy vợ rồi sanh con. Bình An thoáng đỏ mặt thẹn thùng. Cậu, tụi con chỉ vừa mới quen nhau thôi. Cậu Tuấn vỗ vỗ vai cô, cậu lại cười. Đồng gia đợi cái ngày lành đón con vào cửa lớn. Quà cưới của hai đứa cậu chuẩn bị sẵn rồi, đợi thằng Quắc con cầu hôn thành công nữa là được đó. Cậu càng nói mặt của cô càng đỏ ửng lên. Cậu, chuyện đó còn lâu mà. Cậu Tuấn được dịp cười vui vẻ, nhưng chỉ cười được một lát mặt cậu lại sụp xuống. Ý cười cũng không còn được vui vẻ cho lắm. Thấy cậu như vậy, Bình An có chút hốt hoảng, vội vàng hỏi gấp. Cậu, cậu sao vậy? Cậu thấy không có khỏe chỗ nào hả? Cậu Tuấn nhìn, vỗ vỗ vai cô, giọng cũng buồn đi, thấy rõ. Cậu không sao, cậu chỉ lo cho thằng Quân. Nghe cậu nói, ruột gan của cô tự dưng muốn nhào lộn hết cả lên. Kéo tay cậu, Bình An hỏi gấp. Đông Quân, ảnh bị sao hả cậu? Thấy cô lo lắng, cậu Tuấn vỗ vỗ tay cô trấn an. Cũng không có gì, chỉ là cậu lo cho nó thôi. Cậu lo về chuyện của Trần Gia hay là chuyện sức khỏe của ảnh? Nghe Bình An hỏi, cậu Tuấn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền nở nụ cười hài lòng. Con rất hợp với Đông Quân đó. Có con bên cạnh nó, cậu vô cùng yên tâm. Chuyện của họ Trần, cậu không có lo bằng chuyện sức khỏe của thằng Quân. Cậu chỉ sợ đời này sẽ không tìm ra được. Cô nhìn cậu có chút không hiểu cho lắm. Không có tìm ra được là cái gì hả cậu? Cậu nhìn cô, chân mày khẽ cau mày, thần sắc trên gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc. Là quyết thần. Dừng một lát, cậu lại nói. Cậu sống từng này năm rồi, biết qua bao loại máu, nhưng chưa bao giờ biết qua huyết thần. Bệnh tình của Đông Quân không tính là nhẹ, cậu chỉ sợ nếu không có quyết thần thì mạng của nó có qua đà sống dậy cũng không có cứu chữa được. Bình An nghe mà cảm thấy sửng sốt vô cùng. Thì ra là vậy. Thì ra lý do Đông Quân muốn hợp tác lúc đầu với Bình An là để kiếm quyết thần. Anh thật sự cần nó. Tay của cô có chút run run, giọng cũng lạc đi. Nhưng quyết thần có thật không hả cậu? Cậu Tuấn gật đầu, giọng chắc chắn. Có thật. Mẹ nó cũng từng được quyết thần cứu sống. Chỉ tiếc cho nó, cậu thật sự không biết làm cách nào để có thể cứu được thằng bé. Cậu lùng sục khắp nơi để tìm hiểu về cái loại máu này, nhưng vẫn bật vô âm tín. Tộc quyết là có thật trên đời, nhưng truyền nhân của tộc quyết thì không ai biết được cả. Máu của họ vẫn giống máu của người bình thường, vẫn là những cái nhóm máu quy chuẩn, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kỳ diệu tới không có thể tin được. Thật sự vô cùng thần kỳ. Bình An gật đầu, trong lòng sinh ra cảm giác chua xót lạ kỳ. Cô không ngờ người yêu cô cũng bị giam cầm trong cái dòng luẩn quẩn tìm máu thần. Mạng sống của anh phụ thuộc tất cả vào nó. Bình An nhìn cậu, hỏi một câu đến cả cô còn thấy ngạc nhiên. Cậu có biết tổ chức tìm quyết thần không? Cậu đã nghe qua chưa? Nghe Bình An hỏi, cậu Tuấn sững sờ, gương mặt cậu biến sắc. Tổ chức? Có cả tổ chức như vậy hả An? Dạ có. Tổ chức đó tên gì? Ở đâu? Cậu muốn đi tìm họ. Bình An nhìn cậu lắc đầu trong vô vọng. Con chỉ biết có một tổ chức như vậy thôi. Còn hình thù của tổ chức đó ra làm sao thì con không có biết. Con xin lỗi cậu. Cậu Tuấn thở dài. Cậu vỗ lên tay của cô trấn an. Không phải lỗi của con. Để cậu tìm hiểu thử coi sao. Hy vọng cậu sẽ tìm được. Thấy cậu thở dài, cô cũng thở dài theo cậu. Quyết thần. Nếu nó có thể cứu được Đông Quân thì giá nào cô cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng về chuyện tổ chức có tên tiền, hiện tại Bình An không có thể nào nói cho cậu biết rõ được. Nếu muốn đạt được tất cả mục đích, cô phải bảo vệ tên tiền cũng như tổ chức của hắn. Chỉ có cách đó, cô mới có thể cứu được Đông Quân và cứu cả cô. Hai cậu cháu nói chuyện vài câu nữa, thì Đông Quân cũng đem thuốc đi lên. Thấy anh, Bình An với cậu liền vui vẻ trở lại. Xem như là từ hồi nãy tới bây giờ họ chưa nói cái gì. Cô cũng đã hứa với cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Đông Quân. Nếu không may cậu có chuyện gì thì cô nhất định sẽ thay cậu tìm ra được quyết thần để cứu sống anh. Nhìn hình ảnh của Đông Quân vui vẻ cười đùa cùng cậu Tuấn mà khiến lòng cô thổn thức. Cô hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Ngồi trên xe về lại Trần Đô, Bình An ngồi thở dài thường thượt tới mấy lần. Đông Quân ở lại bệnh viện với cậu Tuấn nên trong xe chỉ có Bình An với anh tài xế. Cũng vì không có anh nên cô mới dám buồn rầu thở ra, chứ có anh ở bên thì có cho vàng cô cũng không dám. Ngẫm nghĩ lại chuyện cậu Tuấn vừa mới nói với Bình An hồi nãy, Bình An thật sự không có biết nên làm cái gì hơn bây giờ. Trước kia cô cứ ngờ ngợ về cái chuyện quyết thần, nửa tin nửa không tin là có thật. Nhưng bây giờ thì cô tin rồi, cậu Tuấn nhất định sẽ không nói dối cô đâu về cái chuyện của Đông Quân. Quyết thần có thể cứu sống Đông Quân, chỉ có quyết thần mới có thể cứu được anh. Vậy mà trước đây cô còn mắng cái tên tiền là làm những cái chuyện nhảm nhí. Buổi sáng, Bình An với Đông Quân đang ngồi làm việc trong phòng, thì tên Tú cầm sắp hồ sơ đi vô. Hắn ta để hồ sơ lên bàn, gương mặt có chút không vui. Quân à, dự án đó cậu đổi người. Đông Quân ngồi ngã ra sofa, anh khẽ gật đầu. Tôi không có tin tưởng Vũ, để cho Hùng vào thay cũng đỡ cho cậu phần nào. Tên Tú cau mày có ý trách móc. Hùng không có khả năng bằng Vũ đâu. Cậu thay người mà không có nói qua tôi, cậu làm tôi có chút buồn đó Đông Quân à. Bình An nghe họ nói chuyện, mặc dù không có hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy có chút nghiêm trọng. Đông Quân cười cười, anh không hề cảm thấy tức giận. Tú à, tôi từng nói với cậu là sẽ thay người, vì cậu không có muốn mà thôi. Sức khỏe mẹ của cậu gần đây cũng không có được tốt, cậu nên để thời gian chăm sóc cho dì nhiều hơn. Dự án lần này tôi muốn để cho Hùng thử sức, cũng như cho cậu ấy cơ hội. Cậu ta có làm được việc không? Đông Quân rót cho Thanh Tú một tách trà Phổ Nhĩ thượng hạng, đưa đến trước mặt. Anh cười cười. Làm được hay không phải thử mới biết chứ. Thanh Tú gật đầu, gương mặt anh ta cũng hòa quản hơn rất nhiều. Vậy thì tùy cậu đó, hồ sơ tôi để trên bàn, cậu xem qua rồi có gì báo với tôi. Tôi thật sự không có tin tưởng Hùng đâu đó. Đông Quân không trả lời, anh chỉ mỉm cười rồi hớp một ít trà trong tách. Thấy tình hình ổn hơn một chút, Bình An liền cười hề hề quay sang hỏi Thanh Tú. Tú, vì sao rồi? Tôi muốn tới thăm gì? Thanh Tú nhìn Bình An, ánh mắt anh cũng dịu đi một chút khi nghe cô nhắc tới mẹ của mình. Mẹ của tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cô. Vậy là mừng rồi. Tôi với anh Đông Quân sẽ tranh thủ thời gian để ghé thăm dì nghe. Được, có gì gọi cho tôi. Tôi đi trước. Thanh Tú vừa mới đi ra tới cửa thì Đông Quân ở đây liền nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Tú, chuyện cúc áo của bác Khang, cái loại cúc đó là phổ biến, cô có hiểu đó hả? Thanh Tú nghe Đông Quân hỏi, cậu ta liền dừng lại, gương mặt có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì hả Đông Quân? Không, tôi tự dưng quên mất nên hỏi lại cậu thôi. Cái loại cúc áo đó phổ biến, màu áo đó bán tới mấy chục ngàn cái, tôi cũng không có cách nào khoanh vùng đối tượng được. Tôi hiểu rồi, cậu đi đi. Tinh Tú khẽ gật đầu, anh ta quay lưng bước đi thẳng ra cửa. Bình An hết nhìn Tinh Tú, lại quay sang nhìn Đông Quân. Gương mặt của anh hồi nãy vốn còn nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại thay bằng vẻ căng thẳng cực độ. Chân mày cau lại, ánh mắt nhìn đanh thép, thần sắc phảng phất sự lạnh lẽo thâm trầm của một người lãnh đạo. Bình An càng nghĩ, càng cảm thấy có cái gì đó là lạ, không muốn đoán già đoán non. Bình An liền quay sang Đông Quân hỏi. Quân, anh nghi ngờ Tú. Đông Quân nhìn cô, từng câu từng chữ đều là chắc chắn. Cậu ấy đang nói dối. Bình An nhìn Đông Quân ngạc nhiên vô cùng. Nói dối sao hả anh? Đông Quân nhìn cô, anh gật đầu, giọng có chút nặng nề. Cậu ta đang nói dối. Bình An cắn môi, thật không nghĩ được Tinh Tú đang nói dối cái chuyện gì và vì sao lại nói dối. Anh ta là bạn thân của Đông Quân, tại sao lại nói dối với Đông Quân chứ? Đông Quân thở dài một hơi, giọng nghiêm túc. Cái cúc áo tìm thấy ở nhà bác Khang không phải là loại phổ biến bán rộng rãi. Có hai mẫu áo sử dụng hai cái loại cúc áo rất giống nhau. Nếu em nhìn bằng mắt, sẽ không có phân biệt được cái loại nào là hàng phổ biến và cái loại nào là mẫu giới hạn. Hiệu T là thương hiệu cái thời trang quốc dân, bao quát các mẫu mã và giá thành. Những mẫu giới hạn có thương hiệu T được cắt may riêng biệt. Nếu đã là mẫu giới hạn số lượng trên thế giới, thì từng đường kim mũi chỉ hay cúc áo đều sẽ là loại đặc biệt nhất, cao cấp nhất. Cũng giống như khi em đi mua vàng, ở mỗi loại vàng, mỗi tiệm vàng khác nhau sẽ có ký hiệu vàng khác nhau để phân biệt tuổi vàng và hiệu vàng gia công. Cái cúc áo kia, nếu nhân viên của hiệu T nhìn vào sẽ nghĩ là màu áo phổ biến, nhưng nếu là chuyên gia lâu năm trong nghề sẽ biết ngay là màu áo giới hạn. Anh thật không có nghĩ là Tú sẽ không có điều tra tới cái chuyện này. Bình An càng nghe càng thấy sửng sốt. Như vậy tức là anh ta biết người giết bác Khang là ai? Thấy cô có chút kích động, Đông Quân liền nắm tay cô trấn an. Em bình tĩnh đi, để anh điều tra thêm một chút nữa. Để em đi tìm anh ta hỏi cho rõ, anh ta biết ai giết bác Khang, chắc chắn là biết, nên anh ta mới đánh lạc hướng điều tra. Chắc chắn rồi, chắc chắn là như vậy đó anh. Thấy cô định đi thật, Đông Quân liền kéo tay gằn xuống. An à, để cho anh điều tra thêm. Tú không phải là người như vậy. Muốn làm chuyện lớn thì không có được gấp gáp. Nếu cậu ta có tội, anh nhất định không có để cho em chịu thiệt thòi đâu. Em yên tâm đi. Cô rối ở trong lòng lắm. Nhưng mà Đông Quân nói đúng. Muốn làm cái chuyện lớn thì không có được gấp gáp. Càng gấp gáp càng hư. Thấy cô chịu ngồi im, Đông Quân nắm tay cô, anh dịu giọng. Tú là bạn của anh. Tính cô nói như thế nào, anh là người rõ nhất. Cho anh thêm một thời gian, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất. Cô nhìn anh, bây giờ chỉ còn cách như vậy thôi. Mặc dù sốt ruột cho cái chết oan uổng của bác Khang, nhưng cũng không thể làm cho Đông Quân khó xử được. Hơn nữa, cô cũng tin là anh ta không có làm cái chuyện gì quá đáng có lỗi với tụi Bình An. Chuyện của bác Khang, câu trả lời tạm thời phải đặt dấu chấm hỏi. Hôm nay, Bình An có hẹn với con Yến ăn đồ nướng. Nhưng mà trước khi tới, Bình An phải gọi hỏi anh Việt xem hôm nay tên Huy kia có tới không, thì cô mới dám giác cái xác tới. Hỏng may đang ăn chơi giữa chừng, thì hắn ta xuất hiện, chắc cô trốn không kịp đó. Mấy anh em ăn uống no say, ăn xong anh Việt bận ra ngoài tiếp bệnh nhân, nên trong nhà chỉ còn có Bình An với con Yến. Không hiểu con Yến nó làm cái gì mà cứ cặm cụi ghi ghi chép chép, đi lại gần chỗ nó đang ngồi. Cô dỗ dài. Mày làm cái gì đó Yến? Con Yến nó ghi ghi chép chép rất nhiệt tình. Tao đang viết nhật ký, sếp tao bắt nhân viên mỗi ngày đều phải viết nhật ký cho ổng coi. Bình An cười lớn. Sếp mày bị gì vậy? Làm không làm, lại bắt viết nhật ký. Con Yến nó buồn viết, trên mặt nó hiện rõ cái vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng hiểu nữa, lớn như này rồi mà còn bắt viết nhật ký mà không phải viết bình thường đâu. Ông ta bắt mỗi ngày viết 2 trang đó. Nghe con Yến nó than thở, cô thật sự vô cùng cảm thông cho sự khổ sở của nó. Thôi, cố lên đi, công ty này hơi kỳ lạ, nhưng được cái lương cao. Nhưng mà ta nói thiệt nghe, ta cũng chúa ghét viết nhật ký lắm. Ngày xưa, đi học thấy tụi nó viết nhật ký đến lớp gì đó, mà tao cũng nghĩ mãi không có hiểu tụi nó viết để làm gì nữa. Không có bù cho mẹ Nhung của tao. Ngày xưa, ta cứ hay xem trộm nhật ký của bà. Mày giống tao đó, tao cũng hay coi trộm nhật ký của mẹ tao đó. Người lớn ngày xưa hay có thói quen viết nhật ký lắm. Bỗng nhiên, Bình An hét lên một tiếng. Con Yến nó liền nhìn cô. Mày bị sao vậy An? Cô nhìn nó, không kịp suy nghĩ thêm, liền đi tìm cái áo khoác, đeo vội cái túi sách, rồi chạy như bay ra bên ngoài. Vừa chạy, cô vừa nói giọng vào. Yến à, ta có việc quan trọng, ta đi trước nghe. Nói xong, không có đợi con Yến trả lời, cô liền phi ra đường, đón thật nhanh một chiếc taxi, cũng đồng thời lấy điện thoại gọi cho Đông Quân. Giọng cô có chút gấp gáp. Anh tới nhà của bác Khang với em đi, lẹ nghe. Lúc cô tới nhà bác Khang, thì xe của Đông Quân cũng vừa đến trước cổng. Thấy cô, anh liền nhanh chân đi tới. Có chuyện gì An? Em có sao không? Không có chuyện gì, em không có chuyện gì hết đó. Em cần vào nhà bác Khang tìm chút đồ, anh đi cùng với em đi. Nghe Bình An nói vậy, Đông Quân gật đầu, anh nắm tay cô, kéo cô đi vào bên trong. Nhà của bác Khang vẫn y nguyên như vậy. Vì sợ không có ai lo hương khói cho bác, nên cô có thuê một người tới chăm sóc, quét dọn. Đi vào trong, mùi nhang thơm bay phảng phất khắp nhà. Buông tay Đông Quân ra, cô liền đi thẳng vào trong phòng ngủ của bác. Mở ngăn tủ cuối cùng ra xem thử. Cô tìm đi tìm lại, vẫn không có tìm được quyển nhật ký của mẹ Nhung ở đâu. Quái lạ, cô nhớ lúc dọn nhà cho bác, Bình An vẫn nhìn thấy cái quyển nhật ký đã phai màu kia. Bác còn nói với Bình An đó là di vật duy nhất mà mẹ cô để lại, có giá trị đối riêng với bác mà. Em tìm cái gì đó? Bình An ngước mắt lên nhìn anh, gấp gáp trả lời. Anh còn nhớ cái mảnh giấy mà bác Khang nắm chặt khi chết không? Là một góc bìa có quyển nhật ký mà mẹ em để lại. Nhưng nó đâu mất rồi. Rõ ràng hồi đó nó vẫn nằm ở đây mà. Đồng Quân ngồi xuống tìm cùng với cô. Anh hỏi một lần nữa. Em có chắc đó là nhật ký của mẹ em để lại hay không? Chắc, em chắc luôn. Em từng đọc trộm nhật ký của bà lúc em còn rất nhỏ. Lớp 1. Đúng rồi, lúc đó em còn chưa có biết đọc hết mặt chữ. Có chỗ hiểu, có chỗ không. Cái góc bìa kia chính xác là bìa của quyển nhật ký. Em chắc chắn vậy mà. Bình An vừa nói vừa tìm xung quanh. Nếu bác Khang chết mà nắm chặt cái góc bìa kia thì nhất định trong quyển nhật ký đó có vấn đề. Rất có thể nó là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của bác. Chỉ cần tìm ra nó thì mọi chuyện nhất định sẽ được làm sáng tỏ. Thấy cô vẫn còn đang tìm kiếm, Đồng Quân đột nhiên nắm lấy tay cô, anh khẽ lắc đầu. Không cần phải tìm nữa đâu, em đứng lên đi. Bình An nhìn anh ngơ ngác hỏi. Sao lại không có tìm nữa? Đồng Quân kéo tay cô đứng dậy, anh dịu giọng. Anh nghĩ nó bị lấy đi rồi, không còn ở đây nữa đâu. Bị lấy đi? Chắc là vì quyển nhật ký kia mà bác Khang mới chết. Nếu đã là như vậy, thì em không cần phải tìm nữa đâu. Nó bị hung thủ lấy đi mất rồi. Cô nhìn anh, rồi lại thở dài một hơi. Sao cô lại không nghĩ ra được cái chuyện đó chứ? Bước ra khỏi nhà của bác Khang mà tâm tình cô khó chịu vô cùng. Trong nhà vẫn phảng phất cái mùi thơm của nhan trầm. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tới trà trong bình cũng được châm đầy. Chỉ tiếc là bác Khang đã không còn nữa. Đồng Quân không có đưa Bình An về Trần Đô. Thật ra cô bây giờ cũng không có muốn về Trần Đô một chút nào. Nghe mọi người ở trong biệt thự nói, Huy Lập chuẩn bị lấy vợ. Cô cũng nghe nói thêm một chuyện nữa. Thúy Vân hình như có thai rồi. Huy Lập lấy vợ là chuyện tốt. Chỉ là sợ cô sẽ không có nhịn được mà tìm cậu ấy hỏi chuyện cho rõ ràng. Về cái chuyện lần trước cô nghe lén Đồng Quân và Huy Lập nói chuyện, lần đó thật sự là một cái bẫy mà Huy Lập đã nhờ Thanh Nga giúp một tay để gian bẫy Bình An. Chính miệng Thanh Nga cũng đã từng thừa nhận, Bình An có không muốn tin cũng không được. Cô biết Huy Lập có tình cảm với cô cũng biết cậu ấy cũng không có ưa gì người anh em cùng cha khác mẹ với mình là Đồng Quân. Nhưng dù có ưa hay là không ưa, thì cách cậu ấy lập kế vẫn có chút quá đáng, khiến cho cô không thể chấp nhận được. Nếu cô không có cái đầu lạnh, thì cô với Đồng Quân đã đôi ngã chia ly đúng như ý của cậu rồi. Cô thật sự cảm thấy thất vọng về Huy Lập. Nằm y trên sofa, cô thở dài phải hơn chục lần. Sao cuộc sống của cô nó quắn quéo nhiều quá? Người ta khó khăn về gia đình hoặc là tình cảm thôi chứ. Sao cô lại cảm thấy mình đang gặp khó khăn cả hai? Chuyện của mẹ ruột cô chưa tìm ra sự thật thì lại đến chuyện của bác Khang. Chuyện của bác Khang vẫn còn mờ ảo, chưa có rõ đầu đuôi thì lại tới chuyện sức khỏe của Đồng Quân. Làm như số của cô sinh ra là khắc với người thân của mình hay sao đó. Hết người này tới người kia đều gặp chuyện không có may. Bất hạnh để đâu cho hết đây. Thấy Bình An hết xoay qua bên này, lại xoay qua bên kia. Đồng Quân tháo tập về trước ngực xuống. Anh đi tới chỗ của cô, ngồi cười cười. Làm sao? Đói bụng lắm à? Cô nhìn anh, vuốt ve má anh mấy cái. Bình An nũng nịu. Đói thật đó. Anh xoa xoa đầu cô, luồn tay bồng cô lên. Giọng anh nhu mì như nước. Vậy thì ăn đi, ăn cơm đi. Thức ăn anh nấu xong rồi, đi ăn cơm thôi. Được người yêu bồng bế, cô đương nhiên là thích rồi. Đưa tay ôm cổ anh. Đưa bổn cung đi ngự thiện, bổn cung đói rồi. Đồng Quân cười cười hôn lên má cô, thái độ cưng chiều vô đối. Tuân lệnh nương nương. Đêm đó, Bình An ngủ lại nhà riêng của Đồng Quân. Nói là ngủ lại thì chính xác, chỉ đơn giản là ngủ mà thôi. Bình An một phòng, anh một phòng. Cô có trèo qua phòng anh rồi nhảy lên giường ôm anh. Anh cũng nhất quyết bồng cô trở về phòng, không có chút thương xót. Từ tối tới bây giờ thì đây là lần thứ tư cô được bồng về rồi. Bấu díu vào cổ anh, cô miếu máu. Sao anh lại đuổi em về? Bạn gái anh ngủ cùng với anh không vui hả? Đông Quân nhìn cô, anh thẳng tay bóp mũi, không có nương tay, giọng anh trầm trầm. Có ai con gái mà mặc dày như em không? Mặc em giống chỉ là dày mà, em muốn ngủ cùng với anh, em muốn ngủ với anh mà. Không được. Vừa nói, Đông Quân vừa thả Bình An xuống đệm. Anh giữ đầu cô lại, không cho cô ngồi dậy. Ở yên đây cho anh đi, ngủ. Bình An gào lên trong thèm khát. Em hứa là em chỉ ngủ cùng anh thôi, em chỉ ôm anh ngủ thôi, em xin hứa. Đông Quân cười nhạt. Anh không có tin em đâu, đồ háo sắc. Bình An sụ mặt, không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa. Con mèo này ăn chay à, mà sao mở dân tới miệng không có chịu ăn chứ? Thấy Bình An rầu rĩ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa xoa tóc cô, anh hỏi. Sao vậy? Em muốn ngủ cùng với anh không cho là anh không có cần em, đúng không? Đồng Quân nhéo nhẹ lên mũi cô. Tại sao lại không cần em? Anh chỉ không có muốn thấy em đau thôi. Em vẫn còn nhỏ lắm. Chơi đi, đừng có dội. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu, Bình An liền hỏi. Nhưng hôm ở phòng làm việc đó, anh không phải hứa là sẽ cho em buổi tối đặc biệt sao? Sao anh đổi ý nhanh vậy? Anh suy nghĩ kỹ rồi, em vẫn còn bé lắm. Thoải mái chơi đùa một chút nữa rồi về với anh không có ngại đợi em. Thời gian này anh cũng bận nhiều việc, sợ là không có chăm sóc cho em chu đáo thôi. Anh không có muốn em nghĩ anh là đang quất ngựa truy phong, cho nên bằng bất cứ thủ đoạn quyến rũ nào của em, anh cũng xin giữ bản thân mình trong sạch. Thấy Bình An cười tủm tỉm một mình, anh kề sát tai. Nhưng mà anh nói trước nghe hùng, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Em phá vỡ mức giới hạn cuối cùng thì hậu quả tự em gánh chịu đó. Bình An nhìn anh, nhìn ánh mắt sát thần của anh mà khiến da đầu của cô tê rần. Mẹ ơi, sợ thật đó. Cô mà cứ đùa dai, có khi là bị quất tới mất xương luôn. Cô gật đầu. Cô hám sát thật, nhưng làm những cái chuyện thiệt thân, cô nhất định sẽ suy nghĩ cân nhắc lại. Chắc chắn là như vậy đó. Thấy Bình An ngoan ngoãn chịu tiếp thu, anh cười rạng rỡ, xoa xoa tóc cô, anh nói. Vậy ngủ đi, anh về phòng đây, sáng mai anh sẽ sang gọi em dậy. Cô kéo chăn trùm kín mít, chừa cái đầu nhỏ ra ngoài, giọng cô lí nhí. Dạ. Chiều hôm sau, cô về lại Trần Đô, vừa vào bên trong, Bình An đã thấy đèn lồng đỏ treo khắp lối. Trên tường dán rất nhiều chữ hỷ màu đỏ. Thấy mọi người đi đi lại lại nhộn nhịp, cô liền kéo một người hỏi chuyện. Chị, nhà mình là quy lập cưới hả? Đúng rồi đó cô An à, mấy ngày nữa là tới ngày, bộ cô không có biết hả? Nhận thấy ánh mắt tò mò của chị giúp việc, cô liền cười hề hề. Có đâu, em tự dưng quên thôi. À, thôi, chị đi làm tiếp đi. Để chị giúp việc đi rồi, cô mới trầm mặt suy ngẫm. Sao lại gấp vậy? Cô nghĩ nhanh lắm thì cũng phải tháng sau. Không lẽ bác Liên đợi không có nổi nữa à? Tối hôm đó, bác Kiên có tới tìm cô để nói về chuyện đám cưới cô Huy Lập. Ông nói là do gấp quá, nên ông chưa có thời gian báo trước cho cô biết. Thật ra thì cô cũng không có cần phải thông báo. Hôn sự của Huy Lập thì có liên can gì tới cô đâu. Thấy Bình An vẫn gọi ông bằng bác, ông có chút không có vui lắm. Nhưng thú thật, cô cũng đã cố gắng hết sức mình gọi bằng ba giống như Huy Lập, nhưng cô gọi không được. Chuyện hôn sự của Huy Lập, ai trong Trần Đô cũng vui mừng hớn hở, vì chỉ có Thanh Nga là buồn rầu ủ rũ. Tối hôm đó, chị ta cũng tìm Bình An khóc than một trận. Chị nói là do bác Liên lấy mạng sống ra dọa Huy Lập, bắt cậu ta phải cưới Thúy Vân, mặc cho Thúy Vân lập bẫy để leo lên giường của cậu. Rồi còn là Huy Lập không có yêu Thúy Vân. Thúy Vân là con sói đội lốt con cừu. Bình An nghe mà mệt tai mệt óc. Nhưng nói gì thì nói, thật ra cũng tội cho Thanh Nga. Nếu như chị ta thông minh hơn một chút thì đã không có khổ sở như bây giờ rồi. Làm gì có cái chuyện mà bà Liên sẽ đồng ý cho Huy Lập cưới một cô gái không có môn đăng hộ đối với Trần Gia chứ. việc bà ta nhận nuôi Thanh Nga, trước sau gì thì cũng sẽ có rõ mục đích. Cái bà đó cần ở một đứa con gái xuất thân từ họ Trần là liên hôn. Thanh Nga rồi cũng sẽ được liên hôn với một dòng tộc nào đó có lợi cho Trần gia. Bình An tin chắc là như vậy đó. Cũng bởi vì sợ sẽ trở thành vật hy sinh cho Trần gia, nên ngày đó cô dù có bất cứ giá nào cũng không có đồng ý cho bác Kiên nhận cô làm con gái nuôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Muốn lừa được cô, trước hết xem bà Liên có giữ được cái mạng sống trước Đông Quân không cái đã. Vì Trần Đô không khí có phần vui tươi, không có hợp với cô lắm, nên cô xin bác Kiên dọn ra ngoài sống một thời gian. Đợi khi nào xong hôn sự của Quy Lập, cô sẽ về. Biết chắc chắn là bác sẽ không có đồng ý, nhưng cô vẫn quyết đi cho bằng được. Thực ra thứ cô không có thích nhất là chuyện Vân Trúc với bà Kiều. Nó cứ lượn tới lượn lui trong Trần Đô. Lượn bình thường thì không nói chi, vừa lượn vừa quên quang mới là cái chuyện đáng nói. Cô sợ nếu cô không có dọn đi, không trước thì sau gì cũng sẽ có một trận đánh nhau sức đầu mẻ trán, gà bay chó sủa, và tất nhiên cô chắc chắn là người được đánh. Dọn đi thì lại không có biết đi đâu, vậy mà cô lại giác xác qua nhà của Đông Quân ăn nhờ ở đậu, vẫn là ở ghép lành mạnh. Anh nấu ăn, cô ăn, anh rửa chén, cô phụ lau khô chén. Anh làm việc, cô ngồi trên đùi anh coi phim. Chỉ riêng cái việc ngủ với đi tắm là cô không có được theo cùng. Nghĩ cũng thấy có chút tiếc nuối lắm. Buổi sáng, Bình An với Đông Quân đi tới bệnh viện thăm mẹ của tên Tú. Cô nghe Đông Quân kể lại tình trạng sức khỏe của dì mấy hôm nay vốn rất là tệ. Bác sĩ còn định trả về, vậy mà hôm nay lại ổn định trở lại. Hy vọng là dì sẽ tốt hơn. Thăm dì một chút, cô với Đông Quân cũng ra về. Tinh Tú tiễn bọn Bình An một đoạn, rồi mới đi lại chăm sóc cho mẹ. Thấy anh ta đi khuất vào trong, cô mới nói với Đông Quân. Anh à, anh ấy có biết là anh đang nghi ngờ anh ấy không? Đông Quân gật đầu. Anh nghĩ là có. Có vậy tại sao? Đông Quân nắm lấy tay cô, giọng anh dịu đi. Tụi anh là bạn bè đã bao nhiêu năm, có đôi khi nhìn nhau cũng biết là đối phương muốn cái gì rồi. Cậu ta có cái thứ cậu ấy chấp niệm, đến khi nào chấp niệm buông bỏ, cậu ấy nhất định sẽ đến tìm anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh, chấp niệm, đó có phải là... Thở dài, cô có chút uất ức. Chuyện của bác Khang, em rất cần có câu trả lời. Đông Quân nhìn cô, môi hơi mím lại, giọng cũng lạc đi một tông. Cậu ấy không có giết bác Khang, em tin không? Bình An gật đầu. Tin, nhưng không tin là anh ấy không có bao che cho người khác. Đông Quân không trả lời, anh chỉ im lặng nắm tay cô đi tới xe. Cô biết Đông Quân khó xử. Cô cũng không có trách anh về cái chuyện của Tú. Nhưng bác Khang là người thân của cô. Cô không có thể vì tên Tú có lý do riêng mà bỏ qua cho anh ta được. Cô luôn cần một câu trả lời. Chỉ cần tên Tú không có cùng ai đó trực tiếp gây nên cái chết của bác Khang, cô nhất định sẽ không có bức cung bắt anh ta chịu tội. Hôn lễ của Huy Lập và Thúy Vân cuối cùng cũng tới. Đông Quân thì không đến dự, nhưng Bình An không đến thì không được. Dù gì cũng là người chung một nhà, không nể mặt Huy Lập thì cũng phải nể mặt của bác Kiên một chút. Mặc một cái váy trắng đến chúc phúc cho Huy Lập, nhìn cậu ta sống đôi với Thúy Vân mà cô mừng thay cho cậu. Thúy Vân là cô gái đủ thông minh, đủ xinh đẹp. Cô luôn hy vọng chị ta sẽ đem lại hạnh phúc cho Huy Lập. Gần cuối bữa tiệc, cô mới có dịp nói chuyện riêng với Huy Lập. Nhìn cậu trong cái bộ vest trắng vô cùng lịch lãm, lòng cô tự dưng cũng thấy nhẹ đi nhiều. Huy Lập đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười gượng gạo. Bình An, em có giận anh không? Giận cái chuyện gì chứ? Chuyện anh không có giữ được lời hứa là sẽ chờ em. Nghe cậu nói, cô lắc đầu, lời nói thật lòng. Không, nhìn anh hôm nay làm chú rể, em thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh. Bây giờ đã làm ba, đã làm chồng người ta rồi, anh đừng có mãi làm cái việc theo cảm tính nữa, anh phải thật hạnh phúc nghe. Huy Lập nhìn cô, ánh mắt cậu đượm buồn, giọng cũng lạc đi. Bình An, anh xin lỗi, anh thật xin lỗi. Bình An biết cậu buồn, nhưng cô cũng hết cách. Cô và cậu không có kết quả, lại không có xứng đôi. Cậu ở cạnh Thúy Vân là sự lựa chọn đúng đắn. Buồn rồi cũng sẽ qua, có ai mà ôm mãi một nỗi buồn hoài đâu chứ. Dừng một lát, cậu lại nói tiếp. Bình An à, có chuyện này anh thực sự mong em phải nghe anh. Cô nhìn cậu. Có chuyện gì vậy anh? Thần sắc trên gương mặt của Huy Lập vô cùng nghiêm túc. Em đừng có yêu Đông Quân được không? Em yêu bất cứ ai cũng được, đừng có yêu Đông Quân. Hai người không có... Giận. Bình An nghe cậu nói vậy, tự dưng lại cảm thấy giận vô cùng. Chuyện lần trước cậu với Thanh Nga gài bẫy cô đã không có nhắc tới thì thôi, bây giờ lại... Huy Lập, chuyện lần trước em đã biết hết rồi. Em không có muốn nhắc lại, nên mong anh cũng đừng có đem cái chuyện này ra nói nữa. Đông Quân dù sao cũng là anh em với anh mà. Sao anh lại... Huy Lập lắc đầu, vì ngại mọi người xung quanh, nên cậu tiết chế lại cảm xúc lo lắng trên gương mặt. Đi tới gần Bình An, cậu khẽ hỏi. Không, em và anh ta không thể nào được đâu, không có được đâu. Tại sao? Tại sao lại không được? Huy Lập ấp úng, nửa muốn nói ra, nửa lại không. Cô nhìn cái biểu hiện kia của cậu mà thấy khó chịu vô cùng. Anh không thể nói cho em hiểu được đâu, nhưng em và anh ta là không thể. Nghe anh đi, An, em nghe anh một lần đi, An à. Ngay lúc cô định trả lời, thì Thúy Vân đi từ sau tới, luồn tay ôm lấy tay của Huy Lập. Thấy chị ta, bao nhiêu lời trong miệng muốn nói ra đều bị ứ nghẹn ở trong, không có cách nào truyền ra được bên ngoài. Thay đổi biểu cảm, cô hướng về phía Thúy Vân, vẫn là câu nói chúc mừng. Chúc mừng cho anh chị, hôm nay chị làm cô dâu đẹp lắm. Thúy Vân xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Chị nắm lấy tay của Bình An, giọng ngọt ngào. Cảm ơn em, Bình An. Tụi chị cũng chờ tin vui từ em đó. Bình An cười tươi. Em cũng đang mong đây. Em gái của Huy Lập lấy chồng thì phải thật hoành tráng. Đúng không chị dâu? Thúy Vân có chút ngạc nhiên khi nghe Bình An nói. Nhưng rất nhanh, chị đã khôi phục lại nét vui vẻ. Nụ cười trên môi cũng đậm thêm mấy phần. Tất nhiên rồi. Bình An cười với Thúy Vân, cũng sẵn mắt liếc nhìn sang Huy Lập. Cô biết cậu ta không có cam lòng, không có chịu cái đám cưới này. Nhưng như vậy thì cô thấy lại tốt. Cậu lấy vợ, cô rồi sẽ lấy chồng, tốt cho cả hai. Một tháng sau, kể từ sau hôm dọn khỏi Trần Đô, Bình An căn bản là ở lại nhà Đông Quân, có khi thì tới nhà của con Yến ngủ nhờ. Cô cũng có ý định đi thuê nhà, nhưng Đông Quân không có đồng ý. Anh nói nếu cô không ở lại nhà anh thì về lại Trần Đô, chứ tuyệt đối không có cho cô đi thuê nhà một mình. Về chuyện của Tú, Đông Quân nói cho anh thêm thời gian. Trong lòng cô thấy khó chịu lắm, nhưng không thể nào không chờ. Nếu Đông Quân đã nói chờ, thì nhất định là anh ấy có lý do của riêng anh. Đông Quân là người công tư phân minh, Bình An tin là như vậy. Cô và Đông Quân ở cùng nhau rất tốt. Về chuyện thầm kín kia, chỉ Bình An suốt ngày ầm ĩ mồi chài anh, chứ anh tuyệt nhiên không có dám đi quá giới hạn. Về chuyện sức khỏe của anh, thời gian gần đây anh rất hay bị choáng. Mỗi lần như vậy đều khiến cho cô sợ khoác điên lên được. Cô có đi tìm tên Tiền, nhưng hình như chỉ có hắn là tìm được cô, còn cô muốn tìm hắn khó hơn lên trời. Lo cho Đông Quân, cô mới gọi báo cho cậu Tuấn biết một tiếng. Cậu cũng chỉ biết thở dài trong điện thoại. Nghe tiếng thở dài của cậu làm cho tâm tình của cô cũng bất ổn theo. Hôm nay Đông Quân nói anh có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Lúc anh về đã là hơn 11 giờ đêm. Cô nằm im trên sofa đợi anh rồi ngủ quên luôn. Mãi khi anh về nhà, bồng cô vào phòng, cô mới giật mình từ từ mở mắt. Thấy cô tỉnh, anh liền cúi đầu hôn cô, nụ hôn có chút cuồng nhiệt oan dại. Bình An có chút giật mình không kịp phản ứng, không lẽ hôm nay anh uống rượu sao? Đẩy anh ra một chút, Cô hỏi, anh say hả? Đồng Quân lắc đầu, giọng anh khàn đục. Không, anh không có say. Vừa nói dứt câu, anh liền cúi xuống hôn cô lần nữa. Anh vừa đi bên ngoài về nên cả cơ thể đều nhiễm chút sương lạnh. Vừa hôn môi, anh vừa mút má cổ của cô. Bờ môi nóng ấm từ từ men theo cơn kích thích tình mà đi dần xuống phía ngực. Cô thật sự có chút quảng. Ôm lấy cổ anh, cô nỉ nôi. Quân, anh... Giọng của Đông Quân đục ngầu, hai mắt hằn lên tia máu. Anh đây, cho anh được không? Cho anh là chuyện đó hay sao? Bình An cắn môi không biết trả lời thế nào. Bình thường cà rỡn thì được, hôm nay tự dưng nghiêm túc khiến cho cô có chút sợ hãi. Cô từng nghe con Yến nó nói lần đầu tiên thường là đau lắm. Đông Quân vẫn hôn lên ngực của cô, hai tay anh bắt đầu luồn vào trong cái áo ngủ rộng thùng thình. Bàn tay to lớn sờ tới đâu đều khiến da đầu của cô tê rần tới đó. Bình An nghĩ nghĩ, chắc là hôm nay anh bị cái gì đó kích thích cho nên mới như vậy, mà thực ra thì cũng được, cô cũng không có ngại đâu. Ôm lấy cổ anh, vừa định nói sẽ đồng ý thì anh liền dừng lại. Anh ngước cái gương mặt đỏ ửng đầy kích tình nhìn Bình An thật lâu, giọng anh cũng khàn đi một nửa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nói rồi anh liền đứng bật dậy, kéo áo Bình An xuống, đắp chăn cho cô xong xuôi. Anh hung lên trán, giọng anh dịu dàng. Em ngủ ngon đi, anh về phòng đây. Bình An có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn anh đi nhanh ra cửa mà cô cảm thấy thật sự hơi nhảm nhí. Sáng hôm sau, hai người vẫn ngồi ăn sáng với nhau như bình thường. Chuyện đêm qua, Đông Quân không có nhắc tới, mà anh đã không có nhắc thì cô cũng sẽ không có nói tới. Mặc dù cảm thấy anh có cái gì đó lạ lắm, nhưng cụ thể thế nào thì cô lại không có nói được. Định ăn sáng rồi đến công ty, thì điện thoại Đông Quân lại reo lên. Cô ngồi nhìn anh, thần sắc anh khi nghe điện thoại chuyển đổi từ bình thường đến sửng sốt. Tắt máy, anh nhìn cô mà nói. Vì mẹ của Tú đã chết rồi. Đừng nói là Đông Quân, mà ngay cả Bình An cũng cảm thấy không có thể chấp nhận được. Tức tốc, cô quên đi hết những cái chuyện tối hôm qua. Hai người liền chạy như bay tới bệnh viện phụ giúp hậu sự với Tú. Tang lễ diễn ra trong sự thương tiếc của gia đình, người thân và bạn bè. Cô thì gần như bận rộn cả ngày, ngày nào cũng tranh thủ đi đi về về, từ nhà tang lễ về nhà, rồi từ nhà tới công ty để sắp xếp lịch trình cho Đông Quân. Còn Đông Quân thì túc trực bên cạnh Tú, anh không có dám rời đi đâu. Nhà của Tú khá là neo người, lúc dì bệnh cũng chỉ có Tú và em gái ở bệnh viện chăm sóc. May là có Đông Quân lo giúp chuyện tang lễ nên mọi chuyện mới được suôn sẻ thuận lợi. Chôn cất cho dì xong, Tinh Tú xin nghỉ một tuần. Đúng một tuần làm bạn với rượu và thuốc lá thì mãi đến đêm ngày thứ bảy anh ta mới chạy tới tìm Bình An. Hôm nay Bình An nấu cơm, Đông Quân thì bận rộn giải quyết công việc chất đống của công ty trong một tuần Tú vắng mặt. Dọn thức ăn lên bàn xong xuôi, Bình An gọi Đông Quân. Anh, dừng tay đi, vô ăn cơm thôi. Nghe tiếng cô gọi, Đông Quân liền buông bút đặt xuống bàn. Anh đi đến bàn ăn, ôm lấy cô vào lòng, giọng anh nỉ nôi. Thời gian qua đã cực khổ cho em rồi. Bình An ôm eo anh, mỉm cười. Không có cực khổ vất vả gì hết. Ngược lại em thấy anh mới là người cực khổ đó. Dạo này nhìn anh có chút mệt mỏi. Anh thật sự không có sao, đúng không? Đồng Quân lắc đầu. Mặc dù anh đã giấu cô, nhưng vẫn nghe được sự mệt mỏi trong cái giọng nói của anh. Không sao, sức khỏe của anh hiểu mà. Bình An nhìn anh, cô thật sự không có biết nên nói cái gì bây giờ nữa. Huyết thần, tới bây giờ cô vẫn chưa biết hình thù của nó ra sao, thì làm sao mà tìm ra được để cứu anh. Nhìn sức khỏe của anh ngày một giảm sút mà khiến cô đau lòng vô cùng. Ước gì máu của cô có thể cứu được anh. Bên ngoài, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lo âu trong lòng. Bình An nhìn Đông Quân. Giờ này ai đến anh ha? Anh cũng nhìn lại cô. Anh không biết nữa, để anh ra mở cửa coi. Đông Quân ra mở, cô lại tiếp tục dọn chén đũa ra bàn. Ngó ra bên ngoài cửa, Bình An nghe được tiếng nói chuyện xì xào, thì ra là Tú. Thấy anh ta tới, cô nhanh tay lấy thêm một cái bộ chén đũa. Đợi anh ta đi đến bàn ăn, Bình An liền cười. Tú à, anh ngồi xuống ăn luôn đi. Tên Tú cũng không có từ chối. Cô nhìn anh ta, gương mặt hốc hác, râu ria thì dài ngoằng, không có chịu cạo. Thật sự phải suy sụp tới mức nào thì một người chú trọng vẻ bề ngoài như tên Tú mới chịu để cái bản thân mình thảm hại thành ra tới như vậy. Đông Quân đi lại ngồi kế bên Bình An. Anh nói với tên Tú. Cậu ăn đi. Tôi vừa mới nấu xong đó. Tên Tú gật đầu. Anh ta ngồi xuống ghế, giọng hơi khàn. Cảm ơn. Bình An với Đông Quân nhìn nhau, xem ra tình trạng của Tú cũng không có khá hơn là bao nhiêu. Nhìn anh ta cứ như cái xác không hồn, gật đầu gật gù, nhìn rất là thiếu sức sống. Gần ăn hết bữa cơm, tên Tú vốn im lặng nãy giờ. Bây giờ bỗng dưng lại cất tiếng khàn khàn, phá tan đi bầu không khí đang vui vẻ. Quân à, cậu biết là tôi lừa cậu đúng không? Bình An buông đũa xuống, Đông Quân thì vẫn tiếp tục gắp cá trong dĩa đưa lên miệng. Anh trả lời với vẻ bình thản. Ừ. Tên Tú cau mày, anh ta ngồi thẳng dậy, hết nhìn Đông Quân rồi lại nhìn sang Bình An. Bình An à, cô có gì muốn hỏi tôi không? Bình An nhìn anh ta, nhìn gương mặt tiều tụy thiếu sức sống kia, bao nhiêu giận dữ trước đây đều như vơi đi hơn một nửa. Cô nhìn anh ta, giọng cũng nhạt đi nhiều. Có, chuyện của bác Khang là anh biết người hại bác đúng không? Tú nhìn chăm chăm về phía cô, giọng anh ta chua chát. Vì sao cô biết tôi bao che cho họ mà cô vẫn để yên? Bình An xịt cái ghế ra xa một chút. Là vì Đông Quân, anh có một người bạn rất tốt. Tình Tú đang yên lành thì đột nhiên phá lên cười. Anh ta gào lên trong sự hoảng loạn. Quân à, cậu bao che cho tôi hết lần này đến lần khác, cậu không mệt sao? Tại sao cậu lại bao che cho tôi chứ? Tại sao cậu lại bao che cho tôi? Bình An mím môi, hít một hơi để kiềm lại sự khó chịu trong lòng. Tình Tú, hắn điên rồi. Đông Quân bị tên Tú kích động, anh buông đũa xuống bàn, giọng cao hơn bình thường rất nhiều. Vậy cậu nói đi, tôi phải làm sao đây? Tôi vạch trần cậu, mặc cho sống chết của mẹ cậu à? Tên Tú nhìn Đông Quân với vẻ ngạc nhiên. Quân à, cậu biết Quy Lập dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi, cậu biết sao? Đông Quân cũng nhìn tên Tú với vẻ ngạc nhiên. Không, tôi không có biết là Quy Lập... Tôi chỉ đoán. Đông Quân chưa kịp dứt lời, Bình An đã nhào sang chỗ của tên Tú. Tú, anh trả lời cho tôi biết đi. Quy Lập làm sao? Quy Lập bắt anh làm cái gì? Tên Tú vẫn còn giữ được bình tĩnh. Quy Lập lấy mẹ của tôi ra để uy hiếp, bắt tôi phải làm việc cho hắn. Tôi... Bình An nắm lấy cổ áo của tên Tú. Cô gào lên trong giận dữ. Nói, là ai giết bác Khang? Là ai? Tên Tú có chút hoảng loạn, anh ta bắt đầu lúng túng. Người có Quy Lập, bác Khang vì giành lấy quyển nhật ký mà bị té ngã đập đầu. Tôi không có giết bác Khang, tôi không có hề giết bác. Bình An nghe mà thấy điếng người. Cô không có tin là Quy Lập. Không thể tin người đứng đằng sau chuyện Bắc Khang lại chính là Quy Lập. Trời ơi! Cơ thể của cô lảo đảo muốn ngã nhào ra đất. May là có Đông Quân đỡ lại kịp thời. Ôm lấy cô, anh lo lắng cực độ. An à, em có sao không? Cô đau lòng, cô phẫn uất. Cô Cô giận tới nghẹn lòng, giận tới không có thể rơi được nước mắt. Tại sao là Quy Lập? Tại sao lại là cậu ta chứ? Tại sao? Anh buông em ra, để em đi tìm Quy Lập, buông em ra. An à, bình tĩnh đi. Sáng ngày mai anh sẽ đem tới gặp nó. Bây giờ đã trễ rồi, để ngày mai đi, có được không? Cô không chịu. Cô kéo tay anh ra muốn chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng khi chưa kịp chạy, đã thấy mình được thả lỏng, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Tinh Tú. Quân ơi, cậu sao vậy? Quân! Quay người lại, Đông Quân đang từ từ ngã quỵ xuống dưới sàn nhà, mặt anh trắng bệch không còn giọt máu. Vội quỳ xuống ôm anh, Bình An hét lên trong hoảng loạn. Quân! Anh mau tỉnh dậy đi! Quân ơi! Bình An ôm lấy Đông Quân khóc tới nghẹn. Vừa khóc cô vừa phụ Tinh Tú đưa Đông Quân ra xe để tới bệnh viện. Ngồi phía sau ôm anh, Bình An sợ tới mức tái hết cả người. Giờ phút này cô không còn nghĩ được cái gì ngoài chuyện cầu mong cho mau mau tới bệnh viện. Tinh Tú đã liên lạc trước với bệnh viện nên khi xe vừa tới, các y bác sĩ đã nhanh tay nhanh chân đưa Đông Quân lên băng ca rồi đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Bình An với Tinh Tú ngồi bên ngoài đợi. Cô thì ngồi ì ở trên ghế không có dám nhúc nhích, còn Tinh Tú thì cứ đi đi lại lại không ngừng. Đông Quân, cậu phải cố lên nghe, Đông Quân à. Bình An ngước mắt lên nhìn Tinh Tú, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Trong lòng xót xa lắm, nhưng tuyệt nhiên lại không có dám rơi nước mắt. Đông Quân không có thích cô khóc. Anh không có thích cô khóc chút nào. Đột nhiên, nghĩ tới cái chuyện gì đó, cô cất giọng hỏi. Tú à, tình trạng của Đông Quân như vậy là hồi nào vậy? Nghe Bình An hỏi, Tinh Tú liền dừng lại. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống ghế, giọng cũng trầm đi. Cô không biết hả? Tôi có nghe cậu Tuấn nói, nhưng không rõ lắm. Anh có thể nói cho tôi nghe được không? Tôi nghe Đông Quân nói, cậu ta có cái bệnh về máu, đại loại là thiếu máu. Lý do mà cậu ta tìm huyết thần là để truyền lại cái máu đó vào cơ thể để tiếp tục sống. Nếu không có huyết thần thì... Giọng Tinh Tú lạnh lẽo cắt ngang câu hỏi run rẩy của cô. Sẽ chết. Cậu ấy sẽ chết. Mẹ cậu ấy cũng chết vì không có huyết thần để truyền. Tim của cô thắt chặt. Cảm giác đau đớn nó xâm lấm từng hồi, từng hồi. Chết? Đông Quân chết thế nào được chứ? Buồn cười quá à. Dừng một chút, Tinh Tú lại nói. Cậu Tuấn đã lục tung khắp nơi nhưng vẫn không có tìm thấy cái gọi là huyết thần. Đông Quân kể từ khi biết chuyện cũng gắt gao tìm kiếm nhưng chỉ toàn là trong vô vọng. Nói tới đây, Tinh Tú điên loạn đấm một phát vào tường. Cú đấm rất mạnh khiến tay anh ta cũng phải rỉ máu. Vậy mà cái thằng chó chết Quy Lập nó còn uy hiếp tôi. Nó lấy mạng sống của mẹ, vợ, em gái của tôi ra để uy hiếp tôi. Bắt tôi phải phản bội lại Đông Quân. Chó chết, nó là cái thứ chó mà. Bình An hít một hơi, cố ngăn lại sự tức giận ở trong lòng. Cô gằn giọng. Anh, nói đi, anh đã làm những gì? Tinh Tú cúi đầu, hắn ta khai báo không thiếu một chi tiết nào. Thì ra, cái tiếng động mà cô nghe được ở căn phòng mà bọn Bình An thuê trong cái vụ tên Trí chính là do Tinh Tú tạo ra. Hèn gì, cô cứ chắc chắn là có tiếng kéo đồ vật. Nhưng hỏi Tinh Tú thì anh ta nói không biết. Ngay cả cái vụ của bác Khang cũng do Tinh Tú đứng sau thao túng kết quả điều tra. Còn thêm mấy cái vụ việc Tinh Tú làm lén lút ở sau lưng Đông Quân nữa. Tạm thời một lời không có kể hết được. Nén cơn tức ở trong lòng, Bình An nặng tiếng. Huy Lập kêu anh làm như vậy để làm cái gì? Tinh Tú ngồi trên ghế xoa đầu, anh ta khó khăn mở miệng. Huy Lập biết Đông Quân đang tìm huyết thần, nó năm lần bảy lượt tìm cách phá không có cho Đông Quân tìm được cái loại máu thần đó. Chính nó cũng biết huyết thần là cái gì, vì cái chuyện năm xưa chắc chắn bà Liên đã từng kể với nó, nhưng cô biết đó. tộc quyết hay quyết thần thì đều là thứ nghe thấy nhưng chưa có tìm thấy. Quy Lập nó muốn dựa vào khả năng đặc biệt của cô để tìm ra được quyết thần trước Đông Quân. Mục đích của nó là muốn triệt con đường sống cuối cùng của Đông Quân. Cái tấm di ảnh cô gái xinh đẹp mà cô đã thấy ở trong phòng kho, trong căn hộ mà chúng ta thuê là do tên Quy Lập bắt tôi phải đưa cô và Đông Quân đến đó để thuê nhà. Nó biết đó chính là manh mối để tìm ra quyết thần. Nên muốn cô biết và tiếp tục điều tra. Nó cũng biết lão ca, nó muốn tìm được lão nhanh hơn chúng ta một bước đó. Bình An nghe mà cảm thấy giận điên người. Anh biết Quy Lập muốn hại Đông Quân mà anh vẫn nghe theo anh ta sao? Anh có còn là con người không? Đông Quân đã hết lòng vì anh, biết là bao nhiêu rồi đó. Não anh bị chó ta rồi sao? Tình Tú hoảng loạn. Tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi. Nhưng mà tôi chưa từng làm cái việc gì có hại trực tiếp đến cậu ấy. Tôi cũng chưa có cho Quy Lập biết cái gì quá nhiều, kể cả cái chuyện tên Tiền còn sống. Tôi không có cố ý. Tôi là bị ép thôi. Tôi không hề muốn hại Đông Quân đâu. Không hề. Bình An dằn lại lòng mình, hỏi thêm một câu. Quyển nhật ký của bác Khang có cái gì mà Quy Lập phải giết bác? Tình Tú miếu máu. Tôi không có biết. Nó không có nói cho tôi biết. Tôi cũng không có giết bác Khang của cô. Tôi cũng không có hại Đông Quân. Tình Tú khóc trong đau khổ dằn vặt. Cô biết anh ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng mà Đông Quân đã quá tốt với anh ta. Anh ta làm vậy khác nào đang bán đứng Đông Quân. Chữ phản bội dễ viết lắm. Thật sự nó rất là dễ. Hít một hơi thật sâu, mặc kệ cho Tinh Tú đang tự dằn vặt chính mình. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đông Quân của cô, mặt trời của cô, anh rồi sẽ không sao, nhất định không sao. Sau khi cậu Tuấn tới được một lát, thì Đông Quân cũng tỉnh dậy. Thấy anh đã tỉnh, cô mừng như điên, cứ lay quay ngồi bên cạnh, hết nói cái này tới nói cái kia, líu ríu tới tận khuya. Thấy anh mệt mỏi muốn đi ngủ, nên cô không có pha trò nữa, mà ngồi nhìn anh ngủ. Nắm tay anh, xoa xoa má, cô cười nhẹ, nỉ non, dớ dẫn. Em ước gì em có máu thần để cứu được anh ha. Đông Quân vốn đã nhắm mắt, nghe cô nói, hai mắt anh từ từ mở ra, nắm tay cô thật chặt, giọng của anh khàn khàn hơi khó nghe. Nói lung tung à? Bình An nhìn anh. Em nói thật đó, ước gì em có thể cứu được anh, nhìn anh như vậy em khó chịu quá. Đông Quân xoa xoa tay cô, ánh mắt anh nhu mì dịu dàng. Đừng có lo cho anh không có sao đâu. Chỉ cần em sống tốt là được rồi. Dù thế nào cũng phải sống tốt. Hứa với anh đi. Bình An không có hiểu ý anh lắm. Tại sao lại bắt cô hứa? À, hay là do tâm lý người bệnh hay bi quan như vậy thôi? Nghĩ nghĩ cô liền gật đầu. Bình An mà không hứa chắc anh sẽ không có yên tâm đâu. Dạ, em hứa mà. Em phải sống tốt để còn đợi ngày được rước vào cửa lớn Đông gia nữa chứ. Đông Quân nhìn cô, môi anh hơi mím lại, nụ cười nhợt nhạt từ từ loan ra. Bình An gật đầu, trong lòng cảm thấy đau đau khó tả, mà cũng không hiểu sao trong lòng cô lại có chút chua chua xót xót. Cảm giác nhờ nhói này thật là khó chịu. Đông Quân nằm bệnh viện một đêm, qua ngày hôm sau đã bình phục như thường. Cậu Tuấn có nói, mỗi lần Đông Quân bị ngất xỉu thì chỉ cần vào bệnh viện truyền máu là anh sẽ bình phục trở lại. Nhưng mà điều quan trọng nhất là dạo gần đây anh đã bắt đầu có biểu hiện bài xích với máu được truyền. Nếu việc này cứ tiếp diễn mà không có huyết thần để truyền thì nhất định anh sẽ chết. Nhưng mà huyết thần nó là hữu danh mà vô thực. Cậu Tuấn đến bệnh viện xem tình hình của Đông Quân được một chút. Thấy Đông Quân đã ổn định, cậu cũng liền về Đông gia vì có chuyện gấp. Bình An vốn định hỏi thêm về bệnh tình của Đông Quân, nhưng chưa có cơ hội. Cô có chút không hiểu lắm về việc truyền máu kia. Tại sao Đông Quân bắt buộc phải truyền huyết thần để giữ mạng sống? Tại sao lại có chuyện cùng một nhóm máu mà lại sinh ra sự bài xích với nhau? Hai ngày sau, sau khi làm giấy xuất viện, thì Bình An được về nhà. Sức khỏe của Đông Quân hiện tại đã không có còn gì đáng lo. Đỡ Đông Quân ngồi xuống sofa trong phòng khách, Tinh Tú cất tiếng. Cậu ổn rồi, vậy tôi về trước đây. Đông Quân nhìn về phía Tinh Tú. Cậu định đi đâu? Về công ty à? Tú lắc đầu, giọng anh ta sầu thảm. Không, tôi... Anh định đi đâu? Hả? Công ty bao nhiêu việc? Anh không có lo ai lo. Tú vẫn đứng đần ra đó, trên gương mặt của anh ta hiện ra sự lúng túng. Tôi không có mặt mũi nào nhìn hai người nữa. Nghe anh ta nói, Bình An liền đứng dậy đi tới chỗ anh ta. Cô kéo hai má Tinh Tú một phát, lầu bầu nói. Tôi thấy anh vẫn còn mặt mũi chứ, có cái gì không còn mặt mũi nữa. Có điều hơi xấu chút thôi, anh về cạo râu là được đó. Cô không hiểu à, tôi làm sai bao nhiêu việc rồi. Tinh Tú chưa dứt câu thì Đông Quân đã tiếp lời. Cậu làm sai việc gì? Sao tôi không có biết? Hiểu ý của Đông Quân, Bình An cười te tét vỗ vai Tinh Tú. Đúng đó, tôi không có hiểu anh đang nói cái gì nữa. Tú à, anh làm sai cái gì? Tinh Tú nhìn hai người với vẻ lơ ngơ lờ ngờ, giọng anh ta ấp úng. Hai người... hai... Đông Quân cười. Anh đứng dậy đi tới chỗ Tinh Tú, vỗ vai anh ta, anh nói với cái giọng nghiêm túc. Tôi không có còn nhớ cái gì hết, cậu là bạn của tôi, từ trước tới bây giờ là bạn, sau này cũng là bạn. Tôi tin cậu. Hai mắt Tinh Tú đỏ ửng. Quân, cảm ơn cậu, cảm ơn. Bình An nhìn hai người vui vẻ quá giải gút mắt mà khiến cô cũng vui vẻ theo. Trên đời này, tìm được một người bạn tri kỷ của nhau rất là khó. Tú, anh ta là một người bạn tốt. Chuyện qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Quan trọng là tương lai sau này, cứ dăm ba cái quá khứ cố chấp mãi được cái gì chứ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Bình An, tác giả Du Phong Vân. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 12. Cảm ơn quý vị.